Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Tại Dần lo lắng, ông ta không ngờ mọi chuyện lại thành thật. Trầm giọng nói, mẹ con mất tích rồi. Mẹ con mất tích rồi. Hàn Tuyết lảo đảo, suýt thì ngã xuống. Cô không ngờ trong lúc hoảng loạn, Hàn Tại Dần lại nói ra câu đó. Cô bất lực đáp, Bố đùa hả? Mẹ tuy là lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí, nhưng rồi cũng về nhà mà. Với cả, sao mẹ lại phải mất tích chứ? Hàn Tại Dần hốt hoảng, bố không đùa đâu. Mẹ con thật sự đã mất tích rồi đó. Bố gọi mấy hồi đều không được. Cả Diệp Phàm cũng thế. Con nghĩ có cần gọi cho Lâm Thanh Đế không? Hàn Tuyết sầm mặt. Nhắc đến Lâm Thanh Đế là cố thế tởm, đúng là cái loại ngụy quân tử. Hơn nữa Lưu Tú Cẩm còn rất thân thiết với hắn ta, thậm chí còn coi Lâm Thanh Đế như con rẻ, khiến cô tởm muốn chết. Sắc mặt cô đành lại, con chả quan tâm. Ngay đến Lâm Thanh Đế là đã thế tởm rồi. Mẹ thích đi đâu thì đi, nhà cũng yên ổn. Cô nói xong, không chờ Hàn Tại Dần đáp lại mà sải bước lên tầng. Hàn Tại Dần lo lắng không thôi, ông ta rất muốn nói mọi suy nghĩ của mình cho Hàn Tuyết biết. Nhưng một là sợ Hàn Tuyết không tin, hai là sợ cô lo lắng, ba là sợ cô sẽ nảy sinh bài xích với Lưu Tú Cẩm. Mặc dù Lưu Tú Cẩm không hợp với ông ta, nhưng cũng là người vợ gối đầu giường hơn 20 năm có lẽ. Cho dù không có tình cảm nào thì sao có thể bàng quan nhìn bà ta bị giết được. Suy nghĩ đáng sợ của ông ta chính là Diệp Phàm muốn báo thù giết chết Lưu Tú Cẩm. Ông ta có dự cảm rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ giết được bà ta. Mặt khác, sắc mặt Diệp Phàm sầm lại, nhà thượng quan và gia tộc Ca Tố cũng chỉ là một nuốt mạng trong dự án Gen Y. Dự án Gen này đã được tiến hành được gần 7 năm tại Hoa Hạ, che giấu rất tốt, mà dòng họ Ca Tô cũng chỉ là một trong những nút mạng trong đó. Chủ nhân lớn nhất phía sau có lẽ là Hoàng thất Tịch Quốc. Mọi chuyện còn phức tạp hơn những gì Diệp Phàm tưởng tượng nhiều. Đây có thể coi là một trận chiến khác giữa Hoa Hạ và Tịch Quốc. Còn về Diệp Phàm, nếu không trùng hợp thì anh cũng chẳng thể biết về Gen Y được. Quan trọng hơn là nhà thượng quan hợp tác với người Tịch Quốc có lẽ cũng không biết đến sự thật bên trong. Sao? Hắc Long híp mắt cười nhìn Diệp Phàm. Trước mặt Diệp Phàm là một lệnh bài màu bạc, phía trên khắc một con rồng đen, hai vuốt rồng ở trên cùng, một vuốt cầm lá chắn, vuốt kia cầm kiếm, tượng trưng cho bảo vệ và giết chóc. Sau khi cầm lấy lệnh bài, anh sẽ trở thành người của Ám Long Hoa Hạ, có quyền lợi còn hơn cả cảnh sát. Có quyền lực nhưng phải phục vụ cho Ám Long Hoa Hạ. Mặc dù anh cũng đang điều tra chuyện Gen Y, nhưng cường độ thì nhỏ hơn rất nhiều. Nếu thượng quan Diên Vũ điều khiển nhà thượng quan di rời dự án Gen Y và nhà Ca Tô ra khỏi thành phố cảng thì anh cũng chẳng làm gì được, cho dù có đưa chứng cứ cho cảnh sát, vì sức mạnh của anh quá nhỏ bé. Hắc Long không nói mà chỉ nhìn anh cười. Diệp Phàm đấu tranh nội tâm không phải vì anh lè mè, mà vì chuyện này quá quan trọng. Ám Long Hoa Hạ chỉ có vào mà không có ra. Một ngày là Ám Long, cả đời sẽ là Ám Long. Được. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Tôi nhận, nhưng tôi có một điều kiện. Nếu có tin tức gì về sư phụ thì ông phải báo ngay cho tôi. Hắc Long bật cười. Cái này phải xem năng lực cậu thế nào đã. Yếu như gà mà biết thì làm được gì? Đến tặng mạng à? Diệp Phàm nhận lệnh. Hắc Long vui vẻ, bắt đầu trêu chọc. Mặc dù khó nghe, nhưng lại là sự thực. Trên đời này có quá nhiều bí mật đang được ẩn giấu. Diệp Phàm không hỏi nhiều nữa, yếu ớt chính là một tội. Sau đó, anh nhìn sang Long Linh xinh đẹp, phong thái khác người kia, híp mắt cười. Hai ta, ai có cấp bậc cao hơn vậy? Diệp Phàm gia nhập Ám Long Hoa Hạ, ám kình cửu đạo. Theo cấp bậc thì tương đương ngân long bốn móng. Ám Long Hoa Hạ phân bậc vô cùng nghiêm, chia làm 48 ngân long, 24 kim long, 12 long sứ và 3 long. Còn những vị trí khác hay không thì Diệp Phàm chưa rõ. Ám Long Hoa Hạ rất thần bí, rất mạnh, e là ngoài ba long ra thì vẫn còn các lực lượng ẩn giấu khác nữa. Long Linh nghe vậy thì cắn răng, cô ta có cảm giác không ổn nhưng vẫn phải nói. Tôi là Ngân Long một móng. À, thế à? Diệp Phàm bật cười hỏi Hắc Long. Ông già Hắc, có người dĩ hạ phạm thượng thì tôi có thể xử lý không? Hắc Long đen mặt, biết Diệp Phàm đang làm trò gì, khó chịu hừ một tiếng, không quan tâm. Trong Ám Long Hoa Hạ thần bí, ngoài Diệp Phàm già thì còn ai dám gọi ông ta là ông già Hắc chứ? Diệp Phàm có một sư phụ không bình thường khiến ông ta rất bất lực. Diệp Phàm bị vậy thì cũng chẳng quan tâm, anh đã biết rõ đáp án rồi. Diệp Phàm bèn nghiêm mặt mệnh lệnh cho Long Linh. Qua đây cho tôi. Long Linh cắn môi lườm Diệp Phàm một cái, nhưng có Hắc Long ở cạnh, cô ta không thể phá vỡ quy tắc được, đành phải ngoan ngoãn đi qua. Bụp, một âm thanh vang lên làm cả phòng trà rung chuyển. Hắc Long đang ngồi im bỗng bụp một phát, khiến cốc trà trong tay lật ngửa, tức đến mức dầu cũng bay lất phất. Hai bố con Trần Hoa, Trần Phước Dương mắt chữ A mồm chữ O, còn Long Linh thì mặt đỏ phừng phừng. Diệp Phàm này vậy mà dám đánh vào mông của Long Linh. Long Linh còn tưởng Diệp Phàm sẽ tát mình, dù sao một người đàn ông nhỏ mọn như thế tát cô ta thì cũng không lạ. Nhưng ai ngờ thằng nhóc hư đốn kia, có tôi ở đây mà cậu vẫn dám làm càn, có tin ông đấy tát cậu không hả? Hắc Long tức rung cả dầu. Long Linh là cháu gái ông ta, mặc dù không phải cháu ruột nhưng là ông ta nuôi khôn lớn. Cháu gái của mình bị sàm sỡ ngay trước mặt mình, Hắc Long luôn bình tĩnh, lúc này cũng nổi lên ý nghĩ muốn giết chết Diệp Phàm. Khà khà, ông già Hắc, ông đừng tức, cứ để thanh niên tự giải quyết chuyện riêng. Nếu không ông tìm sư phụ tôi báo thù đi, đánh tôi thì phèn quá, không xứng với thân phận cao quý của ông. Diệp Phàm cười hí hí, vội vàng lui về sau. Có sư phụ ở đây, anh không sợ Hắc Long, mà có vẻ như Hắc Long và sư phụ anh có quan hệ rất tốt đấy. Quả nhiên, Hắc Long chỉ hừ một tiếng, còn Long Linh thì sát ý bừng bừng, nắm chặt dao trong tay. Thôi, Long Nhi, hạ hòa đi, sau này cháu còn phải hợp tác với thằng nhóc hư này nhiều. Chiến bỏ làm mời thôi. Hắc Long lên tiếng, Long Linh giận dữ nhìn Diệp Phàm, sát ý không hề giảm đi. Sau khi nói chuyện, Diệp Phàm rời đi. Về việc nhà thượng quan, anh phải đẩy nhanh tốc độ điều tra, Long Linh cũng đi cùng anh. Trên một con xe taxi, Long Linh tỏa ra sự lạnh lùng. Long Linh, cô ở đâu đấy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Anh ở đâu thì tôi ở đấy. Không được, Diệp Phàm tức khắc nói, anh nhấn mạnh. Tôi có vợ rồi, cô không ở đây được đâu, nếu bị phát hiện thì tôi chết chắc á. Long Linh khẽ hừ. Chả liên quan gì tôi, đấy là vợ anh mà. Nhưng... Diệp Phàm cạn lời. Anh tài xế thì vừa lái xe vừa nhếch miệng cười. Bố lên tìm luôn nè, kích thích quá. Thấy anh tài xế nhếch miệng, Diệp Phàm trợn trắng mắt, biết là bị hiểu lầm, nhưng anh cũng mặc kệ. Anh lại nhấn mạnh tiếp. Một người phụ nữ như cô đến nhà tôi ăn chung ngủ chung thì vợ tôi sẽ hiểu lầm mất. Hay là cô ra ngoài thuê nhà đi. Cười ngay không sợ chết đứng, sao anh phải rén? Diệp Phàm nắm chặt tay. Anh không tin Long Linh không hiểu ý anh, cô ta rõ ràng là đang lảng chuyện. Thấy nắm đấm của anh, Long Linh tràn đầy ý cười, vui vẻ nói. Nói thật, tôi muốn xem một người đàn ông xấu tính mà còn ở rể như anh thì sẽ có vợ như thế nào đấy. Két. Anh tài xế phanh gấp một cái, mồ hôi đầy đầu. Tin tức này quá lớn, bồ nhí đuổi theo một tên ở rể. Đã ở rể còn tìm bồ, lại bị bồ tìm đến. Anh tài xế nhủ thầm, không phải người đàn ông nào cũng chịu được đâu. Anh ta thậm chí còn quay lại nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đồng cảm. Chắc chắn là Diệp Phàm chịu áp lực ở nhà vợ quá nên mới đi tìm bồ, rồi bồ đi theo ép đòi gặp vợ. Đến cả Quỳnh Giao còn không dám viết cái thể loại này, kích thích thật. Anh Giai à, lái xe dùm cái, hóng hớt là chết đấy. Thế xe đi theo hình chữ S, Diệp Phàm khó chịu nói. Diệp Phàm hết cách rồi. Trước khi đi, Hắc Long còn đặc biệt dặn dò phải bảo vệ Long Linh nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. Đây không phải là mệnh lệnh mà là yêu cầu của một người ông nội. Đương nhiên, Diệp Phàm không thể từ chối, vì vậy anh lúc này không thể đuổi Long Linh đi được. Xe dừng trước biệt thự số 1 thành phố Cảng. Diệp Phàm sờ ví, không một đồng nào, lại nhìn điện thoại đã hết pin từ 8 đời. Anh liền lúng túng. Cô trả tiền xe được không? Tôi không đem tiền. Đúng là hạng ăn bám mà. Long Linh châm chọc, không có Hắc Long ở đây, cô ta được nói chuyện thoải mái. Diệp Phàm cười gượng. Về đến nhà, Hàn Tại Dần còn đang tươi hoa. Thấy Diệp Phàm và một cô gái xinh đẹp đi vào, ông ta sửng sốt, rồi vội vàng bỏ bình nước ở đó mà chạy đến chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm, qua đây chút. Nói xong, ông ta cũng mặc kệ Long Linh mà kéo Diệp Phàm ra bên cạnh. Mãi cho đến một cái đỉnh nhỏ, Hàn Tại Dần mới dừng lại. Bố, có chuyện gì mà vội thế? Diệp Phàm chau mày hỏi. Hàn Tại Dần thật kỳ lạ. Hàn Tại Dần không nói luôn mà cúi người với Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm nhảy dựng lên, đỡ ông ta dậy. Rồi anh nói, Bố nói đi, chứ con không nhận nổi đại lễ này của bố đâu. Diệp Phàm, tha cho mẹ con một lần được không? Bà ta bị mất trí, cho bà ta một cơ hội đi mà, đừng giết bà ta. Hàn Tại Dần thành khẩn vô cùng, nước mắt lưng tròng. Dù sao, ông ta và Lưu Tú Cẩm cũng đã sống với nhau hai mấy năm. Lưu Tú Cẩm mà bị Diệp Phàm giết thì ông ta cũng không chịu nổi. Diệp Phàm im lặng. Lưu Tú Cẩm năm lần bảy lượt hợp mưu với Lâm Thanh Đế để giết anh, thậm chí còn lấy Hàn Tuyết Gia làm vật tráo đổi, chạm đến giới hạn của anh. Muốn anh bỏ qua cho bà ta ư? Sao có thể? Diệp Phàm trầm giọng. Bố, có những lỗi sai không thể nào tha thứ được. Diệp Phàm, bố biết con đã bắt được mẹ rồi, còn nhiều bố xin con, tha cho bà ta đi. Bố biết bà ta phạm sai lầm lớn, nhưng bà ta là mẹ của Hàn Tuyết, là mẹ vợ của con mà. Hãy cho bà ta một cơ hội đi, bố sẽ thay đổi suy nghĩ của bà ta, bố sẽ quỳ xuống xin con. Nói xong, ông ta liền quỳ xuống, nhưng Diệp Phàm đã nhanh tay đỡ ông ta dậy, nghi hoặc hỏi. Bố có nhầm không? Con có bắt mẹ đâu? Hả? Con không bắt? Hàn Tại Dần kinh hãi kêu lên. Bố tìm mẹ con cả ngày không được, cũng không gọi điện. Bố gọi cho Hàn Bách Hảo thì hay tin là con đang truy sát bọn họ. Không lẽ con... Diệp Phàm chau mày suy nghĩ, một ý tưởng đáng sợ xuất hiện. Không lẽ Lưu Tú Cẩm đã chạy trốn? Bố, con đúng là đang truy sát bọn Hàn Bách Hào, nhưng lúc ấy chỉ có Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiên mà thôi. Con không nhìn thấy mẹ ở đâu cả. Bố nói liên lạc không được, nhưng cũng không liên quan đến con đâu. Cuộc đối thoại của hai người rất kỳ lạ. Một người con rể muốn giết mẹ vợ, một người bố vợ không ngừng cầu xin con rể. Trong lúc Hàn Tại Dần vội vã hỏi thăm thì ở kinh đô Hoa Hạ, Lưu Tú Cẩm đang ngồi thưởng thức đồ ăn tại một nhà hàng đồ hoa sang trọng. Bà ta không giống chạy trốn chút nào, càng không phải đi nghỉ dưỡng. Bà ta đang ngồi đối diện một người phụ nữ tầm tuổi bà ta, trên người toàn vàng bạc đá quý. Chỉ thấy người đàn bà này mặt đầy nghi ngờ. Tú Cẩm, bà không lừa tôi chứ? Công tử nhà họ Lâm ở kinh đô là con rể của bà à? Tôi nhớ là một thằng ở rể mà. Bạn già à, tôi lừa bà làm gì? Ở kinh đô này, ai dám nói bừa cậu Lâm là con rể chứ? Ngoài tôi ra thì chẳng có ai đâu. Lưu Tú Cẩm bóc một con tôm, đắc ý nói. Vậy tại sao bà lại chạy đến đây? Còn mượn tiền tôi nữa? Bà là mẹ vợ của nhà họ Lâm rồi mà còn thiếu tiền à? Hai, đây là vấn đề này. Cái thằng con rể kia không chịu ly hôn với Hàn Tuyết. Bà cũng biết, dòng họ lớn thì nhiều quy tắc đấy. Không ly hôn thì có đưa đến thẳng kinh đô cũng vô dụng, mà cũng không lấy được giấy đăng ký kết hôn. Tôi chỉ muốn lấy tạm một món tiền để đuổi cái thằng đó đi, tránh ảnh hưởng đến hôn sự của Hàn Tuyết với cậu Lâm. Lưu Tú Cẩm nói liền mạch, chẳng hợp logic gì cả. Người phụ nữ kia chau mày. Bà nói thế thì tôi cũng hiểu được. Cái đứa ở rẻ đó vài ba chút tiền, nhưng cậu Lâm thiếu gì tiền đâu. Đừng nói 5 triệu, dù là 50 triệu hay 500 triệu, cũng chỉ như con bò rụng lông mà thôi. Tôi biết thế, nhưng Hàn Tuyết còn chưa vào nhà người ta. Tôi đến đấy đòi tiền, thì khác nào để người ta khinh tôi. Cho nên bà giúp tôi đi. Tôi biết, 5 triệu với bà cũng như cây me rụng lá mà thôi. Khi nào Hàn Tuyết trở thành vợ của cậu Lâm, thì tôi sẽ mời bà đến, làm thân với nhà họ Lâm. Lưu Tú Cẩm nói rất hùng hồn, cực kỳ chân thật. Câu này khiến người phụ nữ kia im lặng. Một lúc sau, bà ta nâng ly của mình lên và nói. Tú Cẩm, bà nói rồi đấy nhé. khi nào Hàn Tuyết kết hôn, bà phải móc nối cho tôi đó. Dễ mà, chúng ta là bạn bè mười mấy năm rồi mà lì. Lưu Tú Cẩm cười vui vẻ. Cơm no rượu say, người phụ nữ rời đi lấy tiền cho Lưu Tú Cẩm. Lưu Tú Cẩm đứng trước nhà hàng, nở nụ cười thỏa mãn. Mở túi của mình ra, trong đó có vòng tay kim cương Lâm Thành Đế tặng, pha lê cực phẩm và vòng cổ ngọc lục bảo đế vương của Diệp Tử Long, rồi đeo vào lại. Lưu Tú Cẩm quý phái đã quay trở lại. 5 triệu đã được chốt chỉ sau vài câu nói. Lưu Tú Cẩm không có nhiều tiền, vì đi vội quá nên bà ta không kịp về nhà lấy thẻ với tiền tiết kiệm, chỉ mang đi không tới 30.000. Số tiền này sao mà đủ tiêu? Hơn nữa, bà ta còn phải nghe ngóng thông tin của Diệp Phàm, cần nhiều tiền lắm đó. Tại căn biệt thự số 1 thành phố Cảng, Diệp Phàm đã nghe ngóng các nơi, bảo Trần Hoa tra lịch sử chuyến bay thì đã biết được rằng Lưu Tú Cẩm đúng là đang chạy trốn. Anh buông điện thoại nói: "Bố, mẹ đến kinh đô rồi." Lưu Tú Cẩm đã đến thủ đô, trong lòng Hàn Tại Dần coi như bỏ được một gánh nặng. Dù nói như nào thì biết bà ta vẫn an toàn là ông yên tâm rồi. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn chưa bỏ qua, ông ta lại cầu xin: "Diệp Phàm, bố sẽ đi tìm mẹ con, khuyên bảo bà ấy cẩn thận, con cho bà ấy một cơ hội nữa đi, coi như bố cầu xin con đấy." Thái độ của Hàn Tại Dần vô cùng thành khẩn. Bây giờ Diệp Phàm không còn như xưa nữa, tuy vẫn mang cái tiếng là đi ở rể, nhưng nào ai dám nói anh bất tài vô dụng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, không đồng ý cũng không cự tuyệt, nói: "Phải xem biểu hiện của bà ta sau này." Nói xong, Diệp Phàm liền rảo bước rời đi. Nếu như Lưu Tú Cẩm vẫn không thay đổi, mưu tính giết anh, làm tổn thương Hàn Tuyết, anh sẽ không chút do dự mà giết chết bà ta. Hàn Tại Dần thở phào nhẹ nhõm, kết quả như này đã là tốt lắm rồi. Điều ông ta lo lắng nhất bây giờ là không liên lạc được với Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm ra khỏi chòi hóng mát, thấy Long Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi. Anh bước đến nói: "Sau này, lúc không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cô hãy đi theo bảo vệ Hàn Tuyết, được chứ?" Long Linh nhíu mày, đang muốn từ chối. Cô ta đến đây để điều tra về thuốc biến đổi gen y, không phải đến để làm vệ sĩ riêng cho vợ Diệp Phàm. Thấy cô ta không vui, Diệp Phàm lấy từ trong túi ra lệnh bài ngân long, nghiêm túc nói: "Cô có thể từ chối, nhưng phải mang tấm lệnh bài này đi. Chuyện liên quan đến gian y, Diệp Phàm tôi sẽ không tham gia nữa." Long Linh lập tức nổi giận đùng đùng, bực tức nói: "Một ngày là ám long, cả đời là ám long. Khi anh tiếp nhận tấm lệnh bài này thì đã không thể rút lui rồi. Người của ám long không thể có cái nhìn hạn hẹp. Anh đang vì đất nước, vì đại nghĩa đấy." Diệp Phàm cười mỉa, không hề lung lay. "Bớt nói mấy lời đạo lý với tôi đi. Người mạnh ở ám long nhiều như vậy, thiếu tôi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Hàn Tuyết không có tôi bảo vệ, bị thương thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai dám chịu trách nhiệm? Tôi có thể nói thẳng cho cô biết, trong lòng tôi, Hàn Tuyết lớn hơn tất cả. Nếu không, tôi sẽ rút khỏi ám long. Muốn giết thì cứ giết, chỉ cần mấy người có thể chịu được lửa giận của thầy tôi." Diệp Phàm lôi chỗ dựa ra, Long Linh tức đến ngứa cả răng. Cô ta đã ít nhiều nghe được Hắc Long nói đến thầy của Diệp Phàm, đó là một lão già không bình thường, nhưng sức mạnh lại vô cùng đáng sợ. Đến Hắc Long cũng nói rất đáng sợ, thì phải cường mạnh nhờ nào, cô ta đoán không ra. "Diệp Phàm, anh về rồi. Người này là..." Đúng lúc này, Hàn Tuyết từ trong nhà bước ra, Diệp Phàm liền vui mừng hớn hở đi đến. "Gần đây không được yên ổn, nên anh tìm cho em một vệ sĩ riêng, em thấy sao?" "Chào cô, tôi là Long Linh." Long Linh cười cười, cố gắng nhịn cơn giận xuống, giơ tay về phía Hàn Tuyết. "Chào cô, tôi là Hàn Tuyết." Hàn Tuyết vội đưa tay bắt lấy, chỉ là trong lòng vẫn hơi nghi ngờ, tìm vệ sĩ có cần phải xinh đẹp thế không? Chào hỏi vài câu, bọn họ đi vào trong nhà, Hàn Tuyết kéo Diệp Phàm vào trong phòng. "Dầm." Hàn Tuyết đóng cửa lại, ấn Diệp Phàm vào cánh cửa, đôi mắt hiếp lại mang theo sự nguy hiểm, đầy phong thái nữ vương, chỉ thiếu một cây roi trong tay là khiến Diệp Phàm khuất phục. "Cho anh nói sự thật, cô kia là ai?" Hàn Tuyết chỉ ra ngoài cửa. Diệp Phàm vội vã nói: "Vệ sĩ mà, vệ sĩ của em đấy. Thời buổi bây giờ rối ren, còn phải mở công ty, anh sợ có người làm gì bất lợi cho em." "Vệ sĩ có cần đẹp vậy không?" Hàn Tuyết lườm Diệp Phàm, nhéo tai anh. Em phát hiện ra anh càng ngày càng đào hoa đấy. Thanh Thanh là học trò của anh, giờ lại đến Long Linh là vệ sĩ. Mấy ngày nữa có phải anh còn muốn tìm một tài xế nữa đến lái xe không? Diệp Phàm run bắn cả người, vội đứng đắn nói: những chuyện em nói đều là không thể xảy ra. Trời đất trừng giám, sao anh có thể đào hoa chứ? Trong lòng anh chỉ có mình em. Thanh Thanh là anh chỉ dạy cô ta một chút võ công thôi. Cô ta từng cứu em, cũng từng cứu anh. Anh cũng đã giúp cô ta, coi như là bạn tốt của chúng ta mà. Còn cô Long Linh kia thì hôm nay mới gặp, đơn giản là vệ sĩ thôi, không có thân phận gì khác. Lời anh nói, đất trời làm chứng, hoàn toàn là sự thật. Thế sao? Ngón tay đang nhéo tai Diệp Phàm của Hàn Tuyết càng nhéo mạnh hơn. Ý của anh, cô kia đơn giản là vệ sĩ, còn Thanh Thanh không phải đơn giản là bạn tốt. Vậy thì là bạn gì? Giải thích cho em nghe. Diệp Phàm khổ sở vô cùng. Sao đột nhiên Hàn Tuyết lại hỏi câu này? Nếu nói anh không có bất kỳ suy nghĩ gì với Hoắc Thanh Thanh thì đó là nói dối. Trái tim đều làm từ máu thịt. Hoắc Thanh Thanh đã vì anh làm rất nhiều chuyện, mà tình cảm Hoắc Thanh Thanh dành cho anh cũng thấy rõ. Chỉ là anh sẽ không làm tổn thương Hàn Tuyết. Vào ngày gió lạnh giá rét của mùa đông 20 năm trước, anh đã lập lời thề phải tìm được Hàn Tuyết, bảo vệ cô cả đời này. Diệp Phàm hít một hơi sâu, giống như hạ quyết tâm gì đó, trịnh trọng nói: Tiểu Tuyết, anh có thể đồng ý với em sẽ không liên hệ gì với Hoắc Thanh Thanh. Lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết đã chặn miệng anh: Đừng nói ra, nếu anh làm như thế em sẽ hận anh cả đời, đó không công bằng với Thanh Thanh. Hàn Tuyết nhéo nhẹ vào eo của Diệp Phàm, dựa sát vào người anh: Thật ra em có thể cảm nhận được tình cảm của Thanh Thanh dành cho anh. Em là phụ nữ, em có thể cảm nhận được, chỉ sợ cô ấy đã yêu anh từ lâu rồi. Người Diệp Phàm cứng đờ, anh không nói gì. Hàn Tuyết giơ tay vẽ vòng vòng lên ngực anh: Thật sự thì trải qua nhiều chuyện như vậy, em biết anh không đơn giản chỉ là người con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp. Nếu anh chấp nhận Thanh Thanh, em sẽ không có ý kiến gì. Đương nhiên em phải là bà cả. Người đàn ông có bản lĩnh, có ai là không có vài người phụ nữ, anh nói đúng không? Diệp Phàm gượng cười, chân như bị chuột rút. Mẹ nó, đây đúng là câu hỏi kiểu gì cũng chết mà. Nói đúng thì chết chắc, nói không phải thì rõ ràng là đang nói dối. Thế Diệp Phàm sống chết không lên tiếng, Hàn Tuyết véo mạnh vào eo anh, khiến anh co rúm người lại mới nương tay. Đúng rồi, bố nói không thấy mẹ đâu, em cũng không gọi được cho mẹ, anh biết mẹ đâu không? Đột nhiên Hàn Tuyết hỏi. Không biết, mẹ sẽ không gọi cho anh đâu. Diệp Phàm thầm cười khẩy, nhưng Hàn Tại Dần đã cầu xin anh đừng nói sự thật với Hàn Tuyết. Nếu không, Hàn Tuyết sẽ hận Lưu Tú Cầm cả đời này. Thôi bỏ đi, người lớn như bà ấy cũng không đi mất được. Hàn Tuyết đi đến cạnh bàn, cầm một tập tài liệu đưa cho Diệp Phàm. Em đã lên kế hoạch chuyện ở công ty hết rồi. Tên sẽ là Công nghệ Tuyết Phàm, làm thẩm mỹ, sản phẩm y tế như anh nói. Diệp Phàm mở tài liệu ra xem, Hàn Tuyết cười nói. Tên của công ty sẽ lấy một chữ trong tên anh, một chữ trong tên em. Được chứ? Diệp Phàm bật cười. Nghe lời em hết. Mấy ngày này, Hàn Tuyết rất bận rộn. Vị trí của công ty đã chốt xong, 3 ngày sau bắt đầu mở cửa. Đến chập tối, Diệp Phàm đang định đi tìm mấy người Diệp Tử Long, Lâm Thanh Đế. Nhưng một cuộc điện thoại của Diệp Trung khiến anh không thể không thay đổi hành trình đến tập đoàn Hoàng Minh. Tiểu Phàm, con gầy rồi. Vừa vào phòng làm việc của chủ tịch, đã có một người phụ nữ quyền quý ôm lấy mặt anh. Diệp Phàm chào mày, tránh khỏi bàn tay của người phụ nữ. Có chuyện gì thì nói, đừng có lòng vòng quanh co. Người phụ nữ không phải ai khác, chính là mẹ của Diệp Phàm, Chu Tình. Bị Diệp Phàm hất tay tránh né, gương mặt trang điểm tinh tế của Chu Tình hiện lên vẻ buồn đau. Diệp Phàm đối với bà ta vẫn luôn lạnh nhạt như người xa lạ, trong lòng bà vô cùng khó chịu. Nói đi, có chuyện gì thì nói, không có thì tôi còn có việc. Diệp Phàm hờ hững nói. Chu Tình thầm thở dài, đi đến một bên ngồi xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Diệp Tử Long thuê người giết con, chuyện này nhanh chúng ta đã biết, ông của con đã cho phép con có thể trả thù, giết hắn ta. Cho phép tôi? Diệp Phàm cười lạnh. Diệp Phàm, tôi muốn giết ai, cần giết ai, đâu cần người khác cho phép, ai có tư cách cho phép? Trong lòng Diệp Phàm giá lạnh, Trước giờ ông nội lạnh lùng của anh không hề bộc lộ bất kỳ tình cảm gì. Lúc nhỏ, 4 tuổi anh biết đi, 5 tuổi mới có thể nói rõ, bị cho là quái thai, bị bắt nạt, khinh rẻ. Ông già đó chỉ bằng qua nhìn, không hề hỏi han. Dưới sự thờ ơ của ông ta, thân phận của Diệp Phàm tại nhà họ Diệp ở thủ đô vô cùng thấp kém, thậm chí còn không bằng người hầu kẻ hạ. Chu Tình càng như vậy, lòng dạ bà ta càng sắt đá. Thế con trai mình bị coi thường bắt nạt, việc bà ta làm được chỉ là làm thinh, coi như không thấy. Cho nên, không phải Diệp Phàm hận bọn họ, mà là thờ ơ, hoàn toàn thờ ơ. Chỉ có người đàn ông kia, người đàn ông vào buổi sáng sớm đã vượt qua bão tuyết giá lạnh, chạy khắp thủ đô, cũng phải tìm cho anh một bát mì nóng, người ấy mới đáng để anh tôn trọng. Chỉ có điều, người đó thường hay mất tích, mỗi lần xuất hiện là thương tích đầy người. Ở nhà họ Diệp cũng là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đến người vợ Chu Tình đối với ông cũng là sao cũng được. Bố con họ ở nhà họ Diệp dường như chính là gánh nặng. Chu Tình nhìn thấy rõ điều đó, đau xót cùng cực. Đây chính là hạt mầm ngày xưa bà ta gieo, giờ đây đã có báo ứng. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Bà ta không hối hận về những việc năm đó đã làm, chỉ hận cuộc đời không công bằng, hận người đàn ông kia vô tình bỏ đi. Còn quá nhiều điều bí ẩn trong chuyện này, nhiều đến mức Chu Tình không muốn nghĩ đến. Ai mà biết được, nữ quân sư của nhà họ Diệp nhìn thì rất nở mày nở mặt, nhưng cũng là một người phụ nữ có mệnh khổ. Còn có chuyện gì? Nói thẳng ra đi, đừng làm tốn thời gian của tôi. Diệp Phàm mất kiên nhẫn nói. Chu Tình hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thứ tư tuần sau, cũng chính là một tuần sau, em trai con sẽ ghép tủy. Trước lúc đó con phải đến thủ đô để kiểm tra thân thể và phẫu thuật. Tôi biết rồi. Thấy Diệp Phàm không có ý kiến khác, Chu Tình thở phào lại nói tiếp. Chúng ta biết tin con có khúc mắc với cậu Lâm Thanh Đế ở thủ đô. Đối với nhà họ Lâm... Được rồi. Diệp Phàm lạnh lùng cắt ngang. Đó là chuyện của tôi, không cần mấy người khua tay múa chân. Tôi phải giết Lâm Thanh Đế. Ai dám ngăn tôi sẽ giết chết người đó. Nhà họ Diệp cũng không phải ngoại lệ. Anh phải giết Lâm Thanh Đế. Khi Hàn Tại Dần nói mọi chuyện cho anh biết, thì người khiến anh căm hận không còn là Diệp Tử Lòng nữa, mà là Lâm Thanh Đế. Thằng khốn đó dám có ý đồ cưỡng hiếp Hàn Tuyết, muốn cho gạo nấu thành cơm, khiến anh giận không thể chịu được. Lâm Thanh Đế chắc chắn phải chết. Chu Tình cười khổ. Con hiểu lầm rồi. Ý mẹ là con cứ làm đi. Muốn giết thì giết. Bên phía nhà họ Lâm, chúng ta sẽ giải quyết cho con. Hàn Tuyết là vợ của con, cũng là con dâu của mẹ. Sao mẹ có thể để kẻ làm nhục con dâu mẹ được tự do bình yên? Hơn nữa, mấy lần hắn ta muốn giết con, thậm chí còn phái tiểu đội bọ cạp của nhà họ Lâm đến. Chuyện ngày xưa là lỗi của mẹ. Bây giờ, mẹ sẽ không mắc sai lầm nữa. Con cứ tất tay mà làm. Cùng lắm thì cược cả nhà họ Diệp này. Mẹ đã nói rồi, nhà họ Diệp là của con, thừa nhận hay không thừa nhận thì cũng là của con. Trong cơ thể con đang chảy dòng máu của nhà họ Diệp, con không còn nữa thì cần nhà họ Diệp làm cái gì? Ngữ khí mạnh mẽ của Chu Tình khiến Diệp Phàm thầm run. Nữ quân sư của nhà họ Diệp giọng nói hùng tráng như chống trận. Diệp Trung đứng bên cạnh kính cẩn cúi người. Nữ quân sư vì con nổi cơn thịnh nộ, không ngần ngại đánh đổi cả nhà họ Diệp. Dường như ông ta thấy được mưa máu gió tanh sắp đến với thủ đô. Diệp Phàm lạnh mặt hừ một tiếng. Cái nhà họ Diệp rách nát đó tôi lấy có tác dụng gì? Giết một Lâm Thanh Đế mà thôi, tôi tự có cách. Tuy sắc mặt của Diệp Phàm vẫn lạnh lùng, nhưng Chu Tình lại cười. Điều này nói lên Diệp Phàm không phải người vô tình. Trong cơ thể có dòng máu của nhà họ Diệp, sớm muộn gì cũng sẽ có tình cảm thôi. Chu Tình tranh thủ thời cơ, mang vẻ cầu xin nói. Tối hôm nay, có thể cùng mẹ ăn bữa cơm không? Diệp Phàm ngẩng đầu, đang định lên tiếng từ chối, nhưng đột nhiên anh thấy hai bên tóc mái của Chu Tình đã có vài sợi tóc trắng. Lời từ chối như nghẹn lại trong cổ họng anh. Anh phát hiện mình dù cố gắng như nào cũng không thể nói ra được. Nữ quân sư của nhà họ Diệp nắm quyền trong tay, khiến người người kính trọng cũng biết mệt mỏi cũng sẽ già sao. Tiểu Phàm, chỉ một lần này thôi được không? Tối nay mẹ bay, trước khi đi muốn cùng con ăn bữa cơm được chứ? Chu Tình như cầu khẩn nói. Diệp Phàm cắn răng. Được, chỉ lần này thôi. Quán Nguyệt Lượng Loan, một nhà hàng hoa hạ với phong cách cổ đại. Diệp Trùng đứng ở trước cửa. Gian phòng không to nhưng được bố trí hết sức âm cúng, chỉ có Diệp Phàm và Chu Tình. Và đĩa thức ăn cùng nồi lẩu không hề xa hoa, chỉ là món ăn gia đình bình thường. Một người ăn, một người nhìn, hai người không ai nói với ai câu nào. Chu Tình thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Diệp Phàm, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Cả bữa ăn, Chu Tình cũng chỉ uống một cốc nước, tất cả đồ ăn đều mình Diệp Phàm ăn. Lúc đầu anh còn cảm thấy không tự nhiên, nhưng dần dần Diệp Phàm cũng buông lỏng tâm lý. Bên ngoài nhà hàng, Diệp Trung đi lấy xe để đưa Chu Tình đến thẳng sân bay quốc tế thành phố cảng. Hát xỉ, chàng đã lên cao vời vợi, gió thu xe lạnh, Chu Tình mặc ít áo, không nhịn được mà hắt xì một cái. Đôi mày Diệp Phàm nhíu lại, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Chu Tình, lạnh nhạt nói. Không còn trẻ nữa, đừng có xem mình như thanh niên, bị bệnh vào viện, đừng mong tôi sẽ chăm sóc. Giọng điệu lạnh lùng, thờ ơ của Diệp Phàm khiến Chu Tình ngẩn người. Khi bà ta phản ứng lại, thì Diệp Phàm đã đi đến chỗ để xe, mà xe của Diệp Trùng cũng đã đến trước mặt. Ngồi vào trong xe, Chu Tình nắm chặt áo khoác trên người, nước mắt rơi như mưa. Diệp Trùng, năm đó tôi đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Trong xe, Chu Tình bật khóc thành tiếng, còn Diệp Phàm lên xe, trên mặt anh lộ ra nụ cười khát máu, cầm điện thoại gọi cho Âu Dương Ngọc Quân. Ngọc Quân, đi giết người nào? Hơn một tiếng sau, tại biệt thự bên sông, Diệp Phàm cùng Âu Dương Ngọc Quân đã đến đó. Tối nay, Lâm Thanh Đế không hề đến tập đoàn Phục Hổ. Tấm lệnh bài nằm yên trong túi, sự kinh hãi trong lòng Diệp Phàm vẫn không giảm bớt. Ám Long Hoa Hạ đáng sợ như vậy. Nếu đã gia nhập vào Ám Long Hoa Hạ, Diệp Phàm bèn sử dụng lệnh bài của mình. Không ngờ chưa đến một tiếng đã tra ra vị trí của Lâm Thanh Đế. Biệt thự bên sông nằm ngay cạnh một con sông rộng lớn. Con sông này đổ thẳng ra biển, đi qua thành phố cảng, phong cảnh hai bên bờ vô cùng xinh đẹp. Trong một phòng có tầm nhìn ra sông, đèn điện sáng trưng. Bên trong phòng ngủ có một nam hai nữ đang làm chuyện đại sự. Tiếng rên trầm thấp vang lên không ngừng. Còn bên ngoài biệt thự có một dàn vệ sĩ đang đứng đó. Khổ khổ, sức khỏe của cậu chủ không hề suy giảm, chơi hẳn threesome, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Trong phòng khách lớn của biệt thự có mấy người đàn ông đang trộm đầu tám chuyện. Ha ha, không biết cậu chủ được hưởng xong có cho chúng ta thưởng thức cùng không nhỉ? Khi ở nhà, ông chủ quản lý nghiêm ngặt quá, đến xem phim cũng bị phạt rất nặng. Nói cũng đúng, chút nữa nói với cậu chủ, tôi thấy có hy vọng đấy. Tôi cũng nghĩ là có hy vọng. Ha ha ha. Một vài người cười ồ lên. Lúc này, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, mấy người đang cười kia ngay lập tức ngậm miệng lại. Hứa Thuyên đi vào, nghe thấy âm thanh ồn ào từ tầng trên dội xuống, hắn ta cau mày, âm thầm lắc đầu. Mấy người này, nhớ là phải đề cao cảnh giác, cái tên con hoang nhà họ Diệp đó có thể mò đến đây để giết người bất cứ lúc nào. Anh Thuyên, chỗ này là cứ điểm bí mật mà cậu Diệp sắp xếp, hắn ta có thể tìm đến đây thật sao? Hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy, hắn ta cũng không dễ dàng đối phó đâu. Một thành viên đội bọ cạp chẳng hề để tâm lắm, cứ vậy nói. Hứa Thuyên nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, phi đến trước mặt người đàn ông này, giáng cho hắn ta một cái bạt tai. Bốp, bị một cái tát trời giáng vào mặt, khóe miệng của người đàn ông kia lập tức rỉ máu. Hắn ta cũng bị cái tát này làm cho choáng váng đầu óc, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hậu quả của việc coi thường kẻ địch chính là phải chết, cậu không biết à? Hứa Thuyên lạnh lùng mắng. Người đàn ông kia cảm thấy rất không phục, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Điều quan trọng nhất của đội bò cạp chính là phải phục tùng mệnh lệnh. Bốn người đàn ông đứng bên cạnh tên này cũng vô cùng hoảng sợ. Bốn người này chính là những người từng bị Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân đánh suýt chết tại nhà họ Hàn. Chỉ có điều bây giờ đã được đón về. Ô tô đi thẳng đến cổng khu biệt thự, xe còn chưa đến nơi đã có bốn người đi ra từ bên cạnh. Mau dừng xe lại, không được tiến lên nữa. Để bảo vệ sự an toàn của Lâm Thanh Đế, Diệp Tử Long đã sắp xếp cho hắn ta tòa biệt thự cuối cùng. Sau lưng là núi, trước mặt là biển, chỉ có con đường này mới có thể đến được. Diệp Phàm kéo tay phanh dừng xe lại, nhìn Âu Dương Ngọc Quân, hai người đều nhìn thấy nụ cười hiếu chiến của nhau. Tối nay đã định sẵn sẽ có máu chảy thành sông, Lâm Thanh Đế chắc chắn phải chết ở thành phố cảng này. Âu Dương Ngọc Quân vùng tay, trong tay cậu ta cầm một thanh kiếm bị gãy, tuy kiếm đã gãy nhưng lại vô cùng sắc bén. Mau chóng cút đi, không được tiến lên nữa. Thấy hai người Diệp Phàm không những không lùi xe mà thậm chí còn mở cửa xe để đi xuống, bốn người lập tức hét lớn, bật đèn pin trên tay chiếu vào hai người Diệp Phàm. Âu Dương Ngọc Quân lập tức cất bước, dũng mãnh công kích về phía người đàn ông kia, thanh kiếm trong tay thuận theo đà vùng lên. Soạt, cả cánh tay phải của người đàn ông đang chiếu ánh sáng về phía người cậu ta lập tức bị cắt đứt, máu bắn tung tóe trong không trung. Đây toàn là những người đã được huấn luyện bài bản, sau một hồi hoảng hốt lo sợ đã mau chóng thông báo lại cho những người ở trong biệt thự. Soạt, người này vừa định cất lời, tay của Diệp Phàm đã lòe lên dao găm bách tích long lân, trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng hắn ta. Ngay sau đó, Diệp Phàm đột ngột nhảy vụt lên, con dao găm liên tiếp cứa vào cổ một người đàn ông khác. Sau đó, Diệp Phàm tiếp tục nhảy vọt lên theo đường mòn. Soạt, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Đúng lúc này, cái đầu của ai đó đã tách rời khỏi cơ thể và rơi xuống bên cạnh. Còn người cuối cùng, ánh sáng trên thanh kiếm của Âu Dương Ngọc Quân lướt qua nhanh như một cơn gió. Người này lập tức bị giết chết. Vẻ mặt hai người Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, chạy như bay về phía biệt thự. Bịch bịch. Lúc này, một tiểu đội đi tuần tra đã nghe thấy động tĩnh ở bên đây, tay cầm dao thép xông về phía hai người Diệp Phàm. Anh Phàm, thử xem ai giết được nhiều người hơn. Âu Dương Ngọc Quân cười lớn, ngay lập tức xông lên, đường kiếm mau chóng chút xuống. Hai người đi đầu đột nhiên run lên bần bật, đầu hắn ta bay ra chỗ khác trong phút chốc. Âu Dương Ngọc Quân lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn, sau khi giết hai người xong đã mau chóng lao về phía những người khác. Trong khoảng thời gian này, khi được hỗ trợ bởi Linh Nhũ Thạch Dược, cậu ta tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, trong một tuần được Diệp Phàm trị thương, hai người cũng thường xuyên tỉ thí với nhau để rèn luyện lẫn nhau. Đến cả Diệp Phàm cũng được hưởng rất nhiều lợi ích từ Âu Dương Ngọc Quân. Tất cả võ nghệ mà Âu Dương Ngọc Quân từng luyện được đều vô cùng thần kỳ và mạnh mẽ. Giết chúng đi, mau dùng súng đi. Trong chớp mắt lại có thêm hai người chết nữa, những người còn lại lập tức hét lớn. Bây giờ họ đã không còn quan tâm đến điều gì thêm nữa, nổ súng chính là biện pháp duy nhất để thay đổi cục diện. Đoàng đoàng, những người này không hề do dự lập tức rút súng ra bắn. Hai người Diệp Phàm nhanh chóng né tránh. Tiếng súng nổ vang lên giòn giã trong đêm tối, tất cả mọi người trong biệt thự đều căng thẳng đến cực điểm. Tất cả mọi người đã chuẩn bị đầy đủ để chống địch, trong thời khắc mấu chốt tôi hạ lệnh đưa cậu chủ rút lui, bây giờ mau chóng hành động. Hứa Thuyên vừa hạ lệnh, các thành viên được huấn luyện của tiểu đội bọ cạp đã mau chóng nhảy ra bên ngoài. Hứa Thuyên cũng nhanh chóng lên tầng gõ cửa phòng của Lâm Thanh Đế. Bị gõ cửa cả hai bên, âm thanh ồn ào cùng với tiếng thở hổn hển bên trong bao trùm lên tiếng gõ cửa của Hứa Thuyên, chưa nói đến tiếng súng vừa rồi ở bên ngoài. Sau mặt Hứa Thuyên tối sầm, giơ chân đạp thẳng về phía cửa phòng. Sầm, tiếng động lớn vang lên, cửa phòng lập tức bị Hứa Thuyên đạp đổ. Trên chiếc giường lớn, Lâm Thanh Đế đang chuẩn bị làm bước chạy nước rút cuối cùng. Sau khi bị tiếng động lớn quấy nhiễu, hắn ta mau chóng mềm nhũn và trượt ra ngoài. Hứa Thuyên, anh làm cái quái gì vậy? Đúng vào lúc quan trọng thì bị quấy rầy, Lâm Thanh Đế vô cùng tức giận. Hắn ta lo lắng mình không thể cường lên được nữa. Thế nhưng, đối với cơn tức của hắn ta, Hứa Thuyên lại làm ngơ như không có chuyện gì, nói. Có người đã đuổi giết đến tận cửa rồi. Tôi đang nghi ngờ là đám người Diệp Phàm. Gì cơ? Lâm Thanh Đế hốt hoảng, ngay lập tức phẫn nộ. Cái thằng con hoang nhà họ Diệp đó, làm sao mà biết được chỗ này, lại còn dám đánh đến tận đây? Hắn ta vô cùng tức giận. Lưu Tú Cẩm đã bỏ chạy không thấy tăm hơi, Diệp Phàm còn đuổi giết hắn ta. Giờ đã cố trốn đến tận biệt thự bên sông rồi, không đến tập đoàn Phục Hổ nữa, sao có thể bị bắt được chứ? Hứa Thuyên không hề trả lời lại hắn ta, chỉ trầm giọng nói. Cậu chủ, giờ không phải là lúc để nói những thứ này. Bây giờ cậu mau đi theo tôi. thời khắc quan trọng phải bỏ lại mọi thứ, tôi sẽ đưa cậu đi chạy trốn. Chạy trốn? Bao nhiêu người các anh mà không thể giết nổi hắn ta? Tất cả đều là vô tích sự hết à? Hắn ta đã trốn đến tận nơi này rồi, còn có thể đi đâu được nữa đây? Quay về thủ đô sao? Tất cả mọi người trong tiểu đội bọ cạp đều đã được điều động đến đây, nhưng tất cả đã bị tên con hoang nhà họ Diệp đó đánh cho thất bại thảm hại. Hắn ta có thể sẽ trở thành trò cười cho nhà họ Lâm ở thủ đô, thậm chí còn trở thành trò cười cho cả cái giới thượng lưu ở thủ đô. Bởi vì mặc dù Diệp Phàm vẫn chưa quay về thủ đô, nhưng do Diệp Tử Long, có không ít người ở thủ đô vô cùng hiếu kỳ về Diệp Phàm. Đội trưởng, là Diệp Phàm và tên Âu Dương Ngọc Quân, bọn chúng vô cùng mạnh, đã đánh gần đến biệt thự rồi. Lúc này, trong bộ đàm của Hứa Thuyên truyền ra tiếng báo tin của người trong đội. Hứa Thuyên ném quần áo cho Lâm Thanh Đế. Cậu chủ, an toàn của cậu là quan trọng nhất. Trên trán của Lâm Thanh Đế nổi gân xanh, tốc độ hành động của Diệp Phàm quả thực quá nhanh chóng, dường như không hề cho hắn ta có thời gian để phản kích. Dĩ nhiên, điều mà hắn ta không hề biết đó chính là sau khi biết tin Lưu Tú Cẩm bỏ chạy, Diệp Phàm đã lo lắng rằng đám người của Lâm Thành Đế cũng sẽ bỏ chạy. Nếu như không phải vì chuyện của Ám Long và Chu Tình ở thủ đô, Diệp Phàm đã sớm đuổi giết đến tận đây rồi. Hơn nữa, lúc đó những vệ sĩ trong biệt thự của hắn ta cũng vẫn chưa được điều động đến đây. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng Lâm Thanh Đế vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Sau khi mặc đồ xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía hai cô gái đang hoảng sợ trên giường. Giải quyết chúng đi. Hai cô gái kia còn chưa kịp phản ứng gì, tay của Hứa Thuyền lập tức bắn ra hai phi tiêu, mũi tên bắn xuyên qua vị trí giữa hai lông mày cô gái, chết bất đắc kỳ tử. Giết! Hai tên thành viên trong tiểu đội bọ cạp trong tay cầm kiếm đâm về phía Âu Dương Ngọc Quân. Đối mặt với ba người, vẻ mặt của Âu Dương Ngọc Quân vừa ngông cuồng nhưng cũng vô cùng khát máu. Cây kiếm trong tay dũng mãnh tựa như gió, sức lực lại vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt và tàn nhẫn chiến đấu với ba tên kia. Thanh kiếm gãy của cậu ta va chạm với thanh kiếm của ba tên kia, ngay lập tức khiến kiếm của mấy tên kia vỡ ra. Cả ba lập tức chấn động, bị sức mạnh của Âu Dương Ngọc Quân đánh lùi về sau mấy bước. Liên tiếp chém giết, hết sức ngông cuồng, thanh kiếm lóe lên tia sáng lạnh lùng, luồn lách hết bên này đến bên kia, máu tươi bắn ra tung tóe ngay trước cổng biệt thự. Kẻ địch đã đánh đến cửa, những vệ sĩ của Lâm Thành Đế vô cùng sợ hãi, những người còn sống mau chóng buông vũ khí trong tay xuống, chạy toán loạn về từ phía. Đoàng, đoàng! Đúng lúc này, tiếng súng liên tiếp vang lên, đạn từ rất nhiều phía thi nhau bắn về chỗ bọn họ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhanh chân tách nhau ra. Những thành viên của tiểu đội bọ cạp này đều là những người đã có kinh nghiệm chiến đấu trong thực tế. Tài bắn súng của bọn chúng còn lợi hại hơn đám vệ sĩ kia rất nhiều. Hai người tách nhau ra, trốn vào trong bụi cây, tầm nhìn bị chặn lại. Đám người của đội bọ cạp chỉ có thể bắn ngẫu nhiên trong không trung. Phập! Một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, một trong số thành viên của tiểu đội bọ cạp lập tức ôm lấy cái cổ đầy máu của mình và ngã quỵ xuống. Trong khu biệt thự này có rất nhiều cây xanh với chiều cao khác nhau, có thể trở thành nơi ẩn trốn tuyệt vời cho Diệp Phàm. Xoạt xoạt xoạt. Âu Dương Ngọc Quân đi vòng ra phía sau ba người này, lưỡi kiếm vung ra, cả ba người đều không kịp phản ứng gì mà ngã ngay xuống đất. Cơ thể tách rời, máu chảy thành sông. Hai người Diệp Phàm đã tiếp cận được với tòa nhà chính của khu biệt thự, mà ngay lúc này, một đám người không ngừng nối tiếp nhau lao về phía họ. Những người vệ sĩ ở bên ngoài kia có thể vứt dao kiếm mà bỏ chạy lấy mạng, nhưng đám người này là tinh anh của nhà họ Lâm. Cho dù có chết, bọn chúng cũng phải bảo vệ bằng được tính mạng của Lâm Thanh Đế. Trên tầng 2 của biệt thự, Lâm Thanh Đế nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Diệp Phàm không chỉ tìm đến đây, hơn nữa khí thế còn rất mạnh mẽ, đến cả những vệ sĩ tinh anh nhất của nhà họ Lâm cũng chỉ có thể làm chậm bước chân của bọn họ. Cậu chủ, kẻ địch rất hung hãn, hãy để cho bốn người họ đưa cậu rời đi, tôi sẽ tấn công Diệp Phàm giúp cậu kéo dài thời gian. Hứa Thuyền cất giọng nghiêm túc, võ công của Diệp Phàm hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Đám người của phe hắn ta chiến đấu với Diệp Phàm khác nào tự tìm đường chết. Chỉ có thể điều động đội bọ cạp hiệu Thiên Tự may ra mới có thể chống đỡ lại được. Nhưng mà đội ngũ mạnh mẽ này, ngoại trừ gia chủ của nhà họ Lâm, ông nội của Lâm Thanh Đế, không ai có thể kêu gọi được bọn họ. Đây cũng là phòng tuyến cuối cùng của nhà họ Lâm. Ngay cả khi gia chủ của nhà họ Lâm biết được hiện giờ cháu mình đang bị đuổi giết mà ông ta cũng không hề phái người đến cứu, chứng tỏ sự an nguy của cả gia tộc còn cao hơn cả giá trị của Lâm Thanh Đế. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Lâm Thanh Đế, hắn ta chưa bao giờ được gặp mặt Diệp Phàm, chỉ biết đến thực lực của Diệp Phàm qua lời kể của Diệp Tử Long. Sai lầm lớn nhất của hắn đó chính là đánh giá thấp kẻ địch. Lâm Thanh Đế vô cùng phẫn nộ, cũng rất ấm ức, nhưng cái mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn cả. Hắn ta nắm chặt lấy tay của Hứa Thuyền, vẻ mặt hung dữ nói: "Giúp tôi giết chết hắn, tôi sẽ bày sẵn tiệc rượu chúc mừng anh ở thủ đô." Nói xong, dưới sự sắp xếp của bốn thành viên đội bọ cạp, Lâm Thanh Đế lặng lẽ lẻn ra từ phía cổng sau của biệt thự. Cũng vào lúc này, Hứa Thuyền đã cầm lấy con dao thép xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Sự xuất hiện của Hứa Thuyên làm cho những người còn lại trong đội vô cùng kinh ngạc. Hứa Thuyên từng là một nhân vật có máu mặt trong đội bọ cạp hiệu Thiền Tự, sau này bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên đã rút khỏi tiểu đội, nhưng công phu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phàm, một đứa con hoang của nhà họ Diệp mà lại có thể có được thực lực như vậy, quả là khiến tôi ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Hôm nay chỉ được phép có một người còn sống và bước ra ngoài. Tay cầm chắc cây dao, Hứa Thuyên uy nghiêm nói. Diệp Phàm cau mày, không đáp lại lời hắn ta ngay. Ở đây có Hứa Thuyên là người mạnh nhất, hắn ta đã ra mặt để chống lại kẻ địch, vậy còn Lâm Thanh Đế đâu rồi? Bình thường đáng lẽ Hứa Thuyên phải ở trong biệt thự để bảo vệ Lâm Thanh Đế, chứ không phải là lộ mặt ra ngoài để chiến đấu với anh. Đột nhiên trong đầu anh lòe lên, chỗ này rất gần với một con sông lớn, có khi nào Lâm Thanh Đế chạy trốn hay không? Ngọc Quân, có thể Lâm Thanh Đế đã chạy trốn đi rồi, cậu mau ra cửa sông để ngăn cản hắn lại. Diệp Phàm hét lớn. Anh vừa nói cửa sông, Âu Dương Ngọc Quân đã ngay lập tức hiểu ý. Khu biệt thự này là khu biệt thự cuối cùng, cũng là khu duy nhất tiếp giáp với con sông, có thể còn có bến cảng. Âu Dương Ngọc Quân chém xong người kia rồi lập tức quay người chạy về phía cửa sông. Hứa Thuyên gầm lên bảo mọi người dùng hết sức lực ngăn cản Âu Dương Ngọc Quân. Ha ha ha, hôm nay ông đây sẽ giết hết cả lũ. Ngọc Quân, cậu yên tâm đi đi. Diệp Phàm hét lên, nhặt lên một con dao găm từ dưới đất, lao về phía Âu Dương Ngọc Quân đang bị bao vây. Xông vào đám người, ánh sáng trên con dao liên tiếp lóe lên. Diệp Phàm liên tiếp vung tay chém, không cần sử dụng các chiêu thức khó, chỉ sử dụng sức lực. Trong nháy mắt, đám người đã đổ rạp xuống, la hét thảm thiết. Hứa Thuyên hét lên, mau chóng rút dao ra, xông về phía Diệp Phàm, nhảy lên từ trên cao chém dao xuống. Con dao sắc bén chém xuống, tiếng kêu vang vọng trong không trung. Diệp Phàm giơ dao ra đỡ lấy. Keng, tiếng động rất lớn. Diệp Phàm lùi về sau một bước, Hứa Thuyên lùi về sau bốn bước. Sắc mặt Hứa Thuyên vô cùng nghiêm trọng. Thế võ Thái Sơn áp đỉnh của hắn ta phản tác dụng, làm cho hắn ta phải lùi lại mấy bước. Võ công của Diệp Phàm thêm một lần nữa khiến hắn ta được mở mang đầu óc. Dao hỏng rồi. Nhìn vào con dao khai sơn bị sứt mẻ, Diệp Phàm bất mãn lên tiếng. Dao khai sơn này được làm từ thép nguyên chất, mới đỡ một đòn mà lưỡi dao đã bị mẻ. Có thể tưởng tượng được con dao của Hứa Thuyền mạnh đến mức nào. Phút, ai đó thấy Diệp Phàm mất tập trung, rút dao ra định đâm anh từ phía bên cạnh, nhưng đã bị con dao găm bách tích của anh bắn thẳng vào cổ họng. Dao hỏng rồi, các người đúng là thứ rác rưởi, giết mấy người cũng như giết một con chó. Tên khốn, giết nó đi, băm nát để làm nước sốt thịt, báo thù cho những người anh em đã ngã xuống của chúng ta. Tất cả mọi người đều hét lên, thậm chí những người có ý định xông ra chặn Âu Dương Ngọc Quân bây giờ cũng đã đổi hướng quay lại xông về phía Diệp Phàm. Lại xuất hiện một đường kiếm lóe lên, tiếng vang liên tiếp trong không trung. Hứa Thuyên dẫn đầu đám người lao vào chiến đấu với Diệp Phàm. Phía bên kia, Lâm Thanh Đế đang chạy thật nhanh để ra đến sông. Nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vọng ra từ biệt thự, trong lòng càng run lẩy bẩy, hai tay siết chặt. Diệp Phàm, đợi tao quay về, tao nhất định sẽ giết mày, nhất định. Lâm Thanh Đế cũng chẳng màng quan tâm tới Hàn Tuyết gì đó nữa, đợi hắn ta quay trở lại, ngay cả Liêu Tố Cầm hắn ta cũng sẽ giết bằng sạch. Liêu Tố Cầm dám phản bội hắn ta, chạy trốn một mình, làm cho hắn ta vô cùng phẫn nộ. Ha ha ha, anh không còn cơ hội nữa đâu, hôm nay anh chết chắc rồi. Một giọng nói đầy đùa bỡn bỗng nhiên vang lên. Bọn họ vừa mới chạy được một đoạn, bóng dáng của ai đó đã nhanh chóng chạy tới. Đây chính là Âu Dương Ngọc Quân. Cậu ta cầm trên tay thanh kiếm gãy, vẻ mặt như một sát thần. Hai người đưa cậu chủ trốn đi, hai người sẽ ở đây ngăn cản. Một trong số hai người hét lớn, rút tay ra, nhanh chóng đánh về phía Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân vội vàng né tránh, đôi chân cậu ta nhanh như một con báo, tránh được vô số viên đạn bắn tới. Bốn người này đều là những cao thủ trong tiểu đội bọ cạp, lại có tài thiện xạ. Âu Dương Ngọc Quân sẽ không dại gì mà dùng thân mình đỡ đạn. Đến gần bờ sông, ở đây thực sự có một bến tàu, có một chiếc tàu cao tốc nhỏ đang dừng ngay gần đó. Lâm Thanh Đế dùng hết sức bình sinh để chạy đến, chỉ cần lên được tàu, chắc chắn hắn ta có thể chạy thoát. Phía sau, Âu Dương Ngọc Quân đang liên tục né tránh, cuối cùng cậu ta cũng tìm được cơ hội, rút kiếm chém vào một trong hai người kia. Phụt, thanh kiếm cắm vào ngực một người, hắn ta cong lưng lên, suýt nữa đã có thể đâm xuyên qua. Chỉ còn lại một người, không cần tiêu tốn nhiều sức lực, cậu ta đã có thể cắt được cổ hắn ta. Lúc này đám người Lâm Thanh Đế đã đến rất gần bến tàu. Mấy người đi ngăn hắn ta lại đi, tôi sẽ ở trên tàu chờ mấy người. Lâm Thanh Đế hét lên. Hai người kia do dự một hồi, rồi đồng loạt gầm lên một tiếng, quay lại chiến đấu với Âu Dương Ngọc Quân. Cả hai lại tiếp tục rút súng ra công kích, vừa bắn vừa rút lui dần, tranh thủ thời gian cho Lâm Thanh Đế. Còn Lâm Thanh Đế lúc này đã chạy đến chỗ tàu, tháo dây và khởi động tàu. Rút! Hai người hét lớn, nhanh chóng rút về phía sau. Ai cũng muốn mình được sống. Nếu như liều chết với Âu Dương Ngọc Quân, thì bọn họ chỉ có đường chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.